Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Yes or No, những quyết định thay đổi cuộc sống, tác giả Spencer Johnson, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2008, sách có 192 trang. Trong cuộc sống, không ít lần bạn phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi phải quyết định một vấn đề nào đó. Có lúc bạn chỉ dựa theo cảm tính của mình, nhưng có những quyết định quan trọng mà bạn cần phải suy nghĩ và cân nhắc. Cuộc sống của bạn với những niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào những quyết định của bạn. Cuốn sách đặc biệt này sẽ giúp bạn cách để có những quyết định đúng đắn và sáng suốt, giúp bạn thành công, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Quyển sách Những quyết định thay đổi cuộc sống được biên soạn dịch từ tác phẩm nổi tiếng Yes or No của Spencer Johnson là câu chuyện kể về hành trình của một chàng trai đi tìm bí quyết của thành công và hạnh phúc từ những quyết định của mình. Chàng trai tham gia vào chuyến thám hiểm để trải nghiệm và học hỏi cách giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả và đúng đắn nhất. Nhưng kinh nghiệm có thể áp dụng cho bất kỳ ai thấy khó khăn và bế tắc trong công việc và cuộc sống của mình. Trong từng chặng đường của chuyến thám hiểm, anh dần khám phá những bí quyết để đưa ra những quyết định có thể làm cuộc sống của mình tốt hơn. Những bí quyết ấy được thể hiện trong những tình huống câu chuyện thực tế và thú vị, gần gũi, đơn giản và dễ áp dụng. Chàng trai cảm nhận được rằng chính bản thân mỗi người là người dẫn đường cho mình trên hành trình đi đến những quyết định tốt nhất. Và hơn hết, sự chia sẻ để người khác có thể khám phá ra điều đó là một yếu tố để giúp bạn trở nên hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Với tư duy giản dị, độc đáo và rất thực tế, khoa học, những quyết định thay đổi cuộc sống của tiến sĩ Spencer Johnson đã được độc giả khắp thế giới đánh giá cao. Độc giả James Bruce tâm sự: "Trước đây, tôi luôn cảm thấy khó khăn khi phải tự mình quyết định bất kỳ một vấn đề gì. Quyển sách này đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Tôi thật sự đã tin khi áp dụng những tư duy và phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả từ quyển sách này. Tôi nghĩ đây chính là quyển sách mà bất cứ ai cũng nên đọc." Donald Mitchell, nhà diễn thuyết, nhà văn, đồng thời là nhà tư vấn bình luận: "Quyển sách này đã tập trung khá sâu sắc vào cách xác định từng vấn đề quan trọng cần giải quyết. Cốt lõi của phương pháp này chính là khả năng quyết định vấn đề dựa trên lý trí và cảm xúc. Quyển sách đã giúp tôi hiểu rõ hơn và đưa ra những lời tư vấn hiệu quả nhất cho khách hàng của mình. Tôi cũng khuyến khích bạn nên học hỏi từ những người có khả năng quyết định vấn đề tốt, vì đây cũng là cách giúp bạn nhanh chóng phát huy khả năng phân tích của chính mình." Bên cạnh những quyển sách nổi tiếng như Phút nhìn lại mình, Quà tặng diệu kỳ, Phút dành cho cha, Phút dành cho mẹ của Spencer Johnson đã được các bạn đón nhận nhiệt tình, chúng tôi hy vọng với những quyết định thay đổi cuộc sống Yes or No, các bạn sẽ tìm được đôi điều ý nghĩa để khi đứng trước bất kỳ bước ngoặt nào của cuộc sống, bạn cũng có thể hoàn toàn tự tin vào bản thân và vào các quyết định của mình. Con đường bạn đi do chính bạn chọn lựa và chỉ có chính bạn mới định được cho mình con đường đúng đắn nhất. Cuộc đời của chúng ta được quyết định bởi hàng loạt các lựa chọn chúng ta đưa ra mỗi ngày. Và nhiều lúc, chúng ta sẽ phải đứng ở ngã ba đường, đứng trước những quyết định đầy khó khăn. Cuốn sách Yes or No của tiến sĩ Spencer Johnson sẽ cung cấp cho bạn các câu hỏi tự hỏi bản thân để có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt và hiệu quả nhất. Để có một quyết định đúng đắn, việc đầu tiên là dừng ngay quyết định có thể sai lầm mà bạn đang thực hiện. Tập trung suy nghĩ để tìm ra cách tốt hơn. Trước khi quyết định làm một việc gì, hãy tự hỏi và cố gắng phân tích để đi đến kết luận nên hay không nên. Có 6 câu hỏi bạn cần tự hỏi bản thân trước khi đưa ra quyết định khó khăn nào. Trong đó, 3 câu hỏi dành cho lý trí và 3 câu hỏi dành cho con tim. Giai đoạn 1. Lý trí. Câu hỏi 1. Mình có thực sự cần điều này không? Đây là điều mình thực sự cần hay chỉ là điều mình muốn? Hãy phân tích thứ ta muốn và điều ta cần. Thứ ta muốn chỉ là điều ta mong ước. Điều ta cần mới là nhu cầu thực sự. Có rất nhiều thứ trên đời chỉ là thứ bạn muốn, chứ không phải là điều bạn thực sự cần. Người thành công thường bắt đầu bằng việc theo đuổi những cái họ cho là cần thiết. Nếu bạn xác định được điều bạn thực sự cần và dồn hết sức mình để theo đuổi nó, bạn sẽ dễ dàng đạt được. Càng hình dung chi tiết những kết quả mình mong đợi, bạn sẽ thấy mình đến gần và dễ dàng đạt được chúng hơn. Câu hỏi 2. Có còn cách giải quyết nào khác mà mình chưa tìm ra không? Mình đã có đủ thông tin cần thiết chưa? Cần thiết nghĩa là nếu thiếu chúng, bạn không thể đưa ra giải pháp tốt. Để có một quyết định đúng, trước hết hãy nhớ rằng luôn có những cách giải quyết mà mình chưa để ý hoặc tìm ra. Càng có nhiều thông tin, càng có nhiều cơ hội để lựa chọn hành động và quyết định đúng. Khi đưa ra quyết định, bạn phải là chính bạn và phải cố gắng sao cho quyết định của bạn là hiệu quả nhất. Thu thập thông tin không chỉ là tìm hiểu sự việc thực tế, mà còn phải là tìm hiểu thái độ và suy nghĩ của những người khác về sự việc đó. Khi tìm hiểu thông tin, phải theo dõi, quan sát kỹ lưỡng. Nếu thông tin đến từ người khác, cần phải xác thực độ chính xác. Những điều cần tự hỏi: tôi đã có đủ thông tin cần thiết chưa? Tôi có thể tìm kiếm thông tin từ đâu, từ ai và bằng cách nào? Tôi đã tìm những cách tốt nhất để thu thập thông tin chưa? Câu hỏi 3. Mình có lường trước được tất cả tình huống xảy ra khi đưa ra quyết định này không? Hãy tự hỏi, điều gì có thể xảy ra khi tôi đưa ra quyết định này? Điều gì có thể xảy ra sau đó và sau đó nữa? Mình sợ điều gì sẽ xảy ra nhất? Kết quả tốt nhất có thể là gì? Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thì mình sẽ đối phó như thế nào? Tóm lại, bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn khi tập trung vào những điều bạn thật sự cần, tìm cách thực hiện điều bạn muốn, thu thập đầy đủ thông tin và tiên lượng các tình huống trước khi chọn giải pháp. Khi xem xét lại kết quả công việc, nếu nó không được như bạn mong muốn, cũng đừng quá dằn vặt mình. Hãy nghĩ rằng mình đã làm điều tốt nhất có thể. Giai đoạn 2. Con tim. Câu hỏi 1. Khi đưa ra quyết định như thế này, tôi có thành thật với bản thân mình không? Tin vào ảo tưởng sẽ dẫn tới quyết định sai lầm. Để có quyết định đúng, bạn phải nhận ra sự thật. Chúng ta ai cũng nhận ra khuyết điểm của người khác dễ hơn của mình. Vì vậy, hãy gạt bỏ cái tôi và thường xuyên hỏi ý kiến của những người tin cậy. Hãy tự hỏi, tôi có biết học hỏi và rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ không? Tôi có ý thức được những gì đang thực sự diễn ra xung quanh mình không? Tôi có dám nhìn thẳng vào sự thật không? Câu hỏi 2. Khi quyết định như thế này, tôi có tin vào trực giác của mình không? Trực giác giúp ta đưa ra quyết định đúng đắn. Nó mách bảo rằng bạn đúng hay sai trong quyết định của mình. Đừng bao giờ quyết định điều gì khi bản thân vẫn còn băn khoăn, lo sợ, bởi những quyết định như vậy thường không mang lại kết quả tốt. Hãy tự hỏi, tôi đang cảm thấy như thế nào? Căng thẳng hay thanh thản? Bối rối hay sáng suốt? Mệt mỏi hay sôi nổi? Tôi có cảm thấy tâm trạng ổn không với quyết định này? Cảm giác của tôi như thế nào? Và nếu bạn thấy lo lắng và hoài nghi, thì đó chưa phải là quyết định tốt nhất. Câu hỏi 3. Liệu mình có tin rằng mình sẽ xứng đáng nhận được những kết quả tốt hơn không? Nếu bạn không có niềm tin và một mong muốn thực sự về một việc gì đó, mọi việc sẽ trở nên mơ hồ và khó thực hiện dù điều kiện thuận lợi. Hãy dám tin rằng mình xứng đáng và sẽ đạt được những kết quả tốt hơn. Một khi bạn thực sự có niềm tin, mọi việc đều có thể. Niềm tin sẽ chi phối các quyết định của chúng ta, đặc biệt là niềm tin vào bản thân rằng mình chỉ xứng đáng với một kết quả tầm thường như thế này thôi, hay mình xứng đáng với một kết quả tốt hơn nhiều lần như thế. Hãy tin rằng bạn xứng đáng có được những kết quả tốt hơn và hành động theo niềm tin ấy. Nếu bạn chưa thực sự tin, hãy tự hỏi, mình sẽ quyết định làm gì nếu tin rằng mình xứng đáng có được kết quả tốt hơn? Kết luận, mỗi người chúng ta là người dẫn đường cho chính mình trên hành trình đi đến những quyết định tốt nhất. Cuộc đời bạn là một chuỗi những quyết định. Từng quyết định, dù lớn hay nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh của bạn. Vì vậy, hãy cân nhắc để tìm ra cho mình quyết định tốt nhất. Hãy tự hỏi 6 câu hỏi sau. Đây là điều mình thực sự cần hay chỉ là điều mình muốn? Còn có cách giải quyết nào khác mà mình chưa tìm ra không? Mình đã có đủ thông tin cần thiết chưa? Mình có lường trước những tình huống có thể xảy ra khi đưa ra quyết định này? Mình có thành thật với bản thân khi đưa ra quyết định này không? Mình có tin vào trực giác và tiếng gọi bên trong của mình không? Mình có tin rằng mình xứng đáng với những kết quả tốt hơn không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.